Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 244. Chương 244 chương hồi 244 Nghiêm Mặc gật gật đầu. Ý bảo Thâm Cốc cùng kia 100 danh chiến nô về đơn vị. Trường Mâu cũng không làm cho bọn họ trả lại, kia 100 người chung không ít người nắm chặt Trường Mâu. Nhưng bọn họ đều không có hành động thiếu suy nghĩ, Thâm Cốc thấy thiếu niên làm cho bọn họ về đơn vị. Liền trước tiên ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. 100 người, trừ bỏ đầu lĩnh hắn. Một khi lẫn vào phương trận, ai còn nhớ rõ ai là ai? Thiếu niên nếu muốn trừng phạt bọn họ, liền sẽ không làm cho bọn họ về đơn vị, Nghiêm Mặc lại làm anh lạc tộc người cũng trở về phương trận. Cùng mặt khác nô lệ chung. Ngay sau đó hoàn xem sở hữu nô lệ, chiến nô nhóm còn hảo. Mặt khác nô lệ cùng thân thể nhược, đều đông lạnh đến sắc mặt phát thanh. Giữa trưa bắt đầu lại hạ như vậy đại một trận mưa. Nếu hắn không mua hạ chợ thượng sở hữu nô lệ, trong đó ít nhất phải có mấy chục cá nhân ngày sau nhân cảm mạo phát sốt cùng với miệng vết thương. Cảm nhiễm chờ nguyên nhân mà bệnh chết, thậm chí chết càng nhiều đều có khả năng nếu không có chỉ nam trong người. Hắn liền tính mua nô lệ cũng sẽ mua thân thể khỏe mạnh có thể làm việc. Sẽ không cho chính mình tìm một đống tay nải. Nhưng là ai kêu hắn muốn giảm nhân cha trị. Nguyên bản hắn cũng không tính toán lần này chợ thượng mua nhiều như vậy nô lệ. Bọn họ trừ bỏ vải dệt cũng chỉ có hồng diêm có thể làm trao đổi vật. Mà cửu nguyên phía trước đã cùng ma nhĩ càn giao dịch quá lớn phê hồng diêm. Tuy rằng những cái đó hồng diêm làm như hàng hóa nói cũng không có nhiều ít. Nhưng hắn tưởng tiến hành đói khát tiêu thụ. Tưởng cố tình xây dựng hồng diêm quý giá. Không dễ tinh luyện thả sản lượng không nhiều lắm ấn tượng. Hiện giờ, hắn lại không thể chỉ mua sinh bệnh cùng bị thương. Kia không phải có tật xấu sao? Cùng nguyên chiến thương lượng sau. Hắn đơn giản đem chợ thượng sở hữu nô lệ tất cả đều mua. Một cái cũng chưa thừa, dù sao bọn họ hành vi đã đủ đục lỗ, lại đục lỗ một ít cũng không cái gọi là đáng chết lưu đày chỉ nam. Bất quá cũng là hắn trước đó không có suy xét hảo. Liền tính biết rõ cái này xã hội nguyên thủy có thể ở chợ thượng đem người coi như hàng hóa giống nhau buôn bán, nhưng khuyết thiếu phương diện này nhận chi hắn vẫn là khinh thường sẽ nhìn đến sự thật các nô lệ. Thực an tĩnh. Ngay cả ấu tiểu hài tử cũng không dám phát ra ầm ĩ thanh, bờ sông trừ bỏ bọn họ cũng không có những người khác, Nghiêm Mặc cũng không sợ chính mình nói chuyện bị người nghe được. Thấy mọi người ánh mắt đều tập trung đến trên người mình. Liền phóng đại thanh âm, nói, hiện tại, ta cho các ngươi mọi người một cái lựa chọn, rời đi hoặc là đi theo ta, không có người ta nói lời nói. Các nô lệ đối những lời này một chút phản ứng đều không có, Nghiêm Mặc nhướng mày. Phải rời khỏi người, ta sẽ làm ma nhĩ càn tuân thủ bọn họ hứa hẹn. Ở chợ kết thúc trước, chỉ cần ở ma nhĩ càn săn thú trong phạm vi liền sẽ không đối với các ngươi tiến hành đuổi bắt. Thẳng đến các ngươi rời đi bọn họ địa giới. Lúc sau các ngươi hay không có thể thoát được rớt, hay không có thể sống sót. Liền xem các ngươi chính mình, đại hạ ở trong lòng thở dài. Bọn họ tiểu tư tế thật sự quá thiện lương. Quá nhân từ, căn dặn Đinh Phi đôi mắt sáng long lanh. Bọn họ vì có như vậy tư tế mà kiêu ngạo. Lại cảm thấy tư tế đại nhân làm như vậy thực có hại. Anh lạc tộc người bá mà nhìn về phía đội ngũ. Trung hai huynh đệ, mặt khác nô lệ cũng đều đồng thời nhìn về phía bọn họ trung có uy vọng đầu. Lĩnh, Thâm Cốc thần sắc bất động. Trong mắt không có chút nào dao động, bờ sông có phong tiếng rít. Có người tiếng hít thở, nhưng không ai khe khẽ nói nhỏ. Chính là tất cả mọi người giống trải qua nói chuyện với nhau giống nhau. Ánh mắt đan xen, cuối cùng lại quy về yên lặng, Nghiêm Mặc từ hầu bao móc ra một khối lại một khối da lông. Trên mặt đất thực mau liền đôi khởi một đống lớn, đi người. Có thể từ này đó da lông chung lấy đi một khối. Miễn cho các ngươi ở trên đường đông chết, sinh bệnh cùng bị thương người có thể lại đây lãnh dược. Nhưng có thể hay không ngao đến qua đi còn xem các ngươi chính mình. Đồ ăn cùng vũ khí, ta liền không cho các ngươi chuẩn bị. Chúng ta cũng không mang như vậy nhiều đồ vật. Đã bắt được, liền về các ngươi. Các nô lệ giật mình. Vừa rồi bọn họ cảm thấy kia thiếu niên là đang lừa bọn họ. Bởi vì bọn họ nhận định thiếu niên tựa như phía trước huấn luyện bọn họ nô đầu giống nhau. Trước giả làm muốn thả bọn họ rời đi. Nhưng chờ thực sự có người phải đi, liền sẽ dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn giết chết phải đi người. Nhưng hiện tại, nô đầu nhóm nói muốn thả bọn họ đi thời điểm nhưng không có nói đưa bọn họ bọc thân phòng lạnh ra. Lông còn có vũ khí. Thậm chí còn cho bọn hắn chữa bệnh chữa thương thảo dược. Yên tâm, ta nói cho các ngươi đi liền sẽ không đi bắt giữ các ngươi. Hoặc là giết chết các ngươi. Ta nói chính là nói thật. Ta có thể dùng linh hồn của chính mình hướng tổ thân thề. Nghiêm Mặc thấy không có người động. Thật sự vui đùa giống nhau giơ lên tay. Đại Hà nhịn không được nhẹ giọng kêu lên. Đại nhân, Đinh Phi lập tức liền tức giận mắng. Mặc đại nói tha các ngươi đi. Đó chính là tha các ngươi đi. Tâm bất cam tình bất nguyện người chúng ta cũng không nghĩ muốn. Cho rằng chúng ta cửu nguyên muốn các ngươi sao? Các ngươi cho rằng các ngươi về sau đến cửu nguyên là đương nô lệ sao? Các ngươi căn bản chính là đi qua ngày lành. Chúng ta cửu nguyên, Đinh Phi, câm miệng. Đại Hà không dám nói Nghiêm Mặc không phải. Có thể thấy được Đinh Phi như thế hấp tấp. Lập tức quát lớn, Đinh Phi tiểu hài tử giống nhau mà đô miệng. Căn dặn chụp hắn đầu một chút, thật sự không có người đi sao? Nếu các ngươi từ bỏ lần này cơ hội, ta tiện lợi các ngươi muốn nguyện trung thành với ta, nguyện trung thành với cửu nguyên. Về sau nếu các ngươi còn tính toán chạy trốn, cửu nguyên liền sẽ đem các ngươi hành vi coi cùng phản bội. Đối với các ngươi tiến hành trừng phạt, nghiêm trọng người sẽ tử vong. Ta hỏi lại cuối cùng một lần, có hay không người phải đi? Phải đi lập tức đi. Đêm tối hoàn toàn buông xuống. Căn dặn lại bật lửa một ít cây đuốc quang mang chiếu vào những cái đó nô lệ trên mặt. Có thể nhìn đến không ít nô lệ cổ họng ở cổ động. Bọn họ đang ở làm một cái gian nan quyết định, Thâm Cốc bán ra một bước, tất cả mọi người nhìn về. Phía hắn, Thâm Cốc đi bước một đi đến Nghiêm Mặc trước mặt. Đem mộc mâu hướng trên mặt đất cắm xuống cùng lúc đó. Đại Hà nháy mắt ở Nghiêm Mặc trước mặt dựng thẳng lên một cái thổ tấm chắn, Thâm Cốc nhìn thấy tấm chắn dừng một chút, chậm rãi khom lưng, từ trên mặt đất cầm lấy một khối da lông vây đến bên hông. Sau đó hắn đứng thẳng người nhìn về phía thiếu niên, biểu tình tựa hồ có điểm khó xử cùng hoang mang, Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười ra tới. Lại từ hầu bao móc ra một đại bó dây thừng ném tới trên mặt đất. Chính mình cắt đứt ở giữa mang dùng, Thâm Cốc kéo kéo dây thừng. Phát hiện thực rắn chắc, liền rút ra mộc mâu. Dùng mâu tiêm ở dây thừng thượng cắt một chút. Lại kéo lấy dây thừng dùng một chút kính, Thâm Cốc lấy dây thừng ở giữa mang. Hệ hảo ra thú váy. Lại khom người ôm một đống lớn da lông. Hướng phi chiến nô đám người đi đến, Nghiêm Mặc tay trống ở tấm chắn thượng. Rất có hứng thú mà xem Thâm Cốc muốn làm gì, mặt khác nô lệ tựa cũng đang chờ đợi Thâm Cốc lựa chọn. Bọn họ trung thật không có người tưởng biến thành tự do thân rời đi sao? Đương nhiên không có khả năng. Bọn họ chỉ là không dám. Thâm Cốc đem những cái đó ra lông phóng tới một đám phi chiến nô trước mặt. Kêu một người tên, tàng kia, đây là đại nhân ban ân. Chia đại gia, một cái kêu tàng kia trung niên nhân què chân từ trong đám người đi ra. Hắn tự hồ muốn nói cái gì? Lại nhịn xuống, tàng kia. Ta muốn đi theo vị kia đại nhân. Các ngươi đâu? Tàng kia xem hắn, lại trộm nhìn xem Nghiêm Mặc. Lấy cực thấp thanh âm nói. Người quyết định, ân, tàng kia cúi đầu. Quá trong chốc lát nâng lên. Chúng ta cùng ngươi giống nhau. Ngươi đến nơi nào? Chúng ta đến nơi nào, hảo, ngắn gọn nói chuyện với nhau sau. Tàng kia tiếp đón nhân thủ phân phát những cái đó ra lông. Trước chia nữ nhân cùng hài tử, không ai đi lên cướp đoạt. Không biết là không dám vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, Thâm Cốc thối lui đến nô lệ phương trận. Trung, hắn đem mộc mâu lưu tại Nghiêm Mặc trước mặt, phương trận trung đột nhiên lại đi ra một người thân. Thể dị thường cường tráng. Lông tóc cũng dị thường tràn đầy nam nhân. Hắn thực gầy, nhưng hắn cơ bắp như cũ so những người khác đều cường tráng. Cùng phía trước nguyên chiến đều không sai biệt lắm. đầy mặt râu sồm đem hắn bộ dáng đều cấp che đậy, không râu che đậy gương mặt có thể nhìn đến hình xăm. Chỉ có tam cấp, nhưng hắn khí thế một chút đều không thua gì đứng ở trước nhất bài tứ cấp chiến sĩ. Hắn giống nhau đi đến Nghiêm Mặc trước mặt, Nghiêm Mặc ngẩng đầu xem hắn. Chỉ vì người này so với hắn cao rất nhiều, ngượng ngùng. Nam nhân cúi đầu xem hắn, chậm rãi cong tiếp theo chân, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, đôi tay nắm thành quyền tạp đến trên mặt đất. Nghiêm Mặc biết nam nhân ở hướng hắn tỏ vẻ thần phục. Chẳng sợ này chỉ là mặt ngoài, hắn xem nam nhân quỳ vẫn không nhúc nhích, đành phải duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nam nhân bá mà đứng lên. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, bị ngươi dọa nhảy dựng hảo sao? Ngượng ngùng là tên của ngươi. Nam nhân chậm chậm gật đầu, cõng Nghiêm Mặc chu lên mau mông, khom lưng bế lên dư lại da lông, cũng bước đi hướng đám kia phi chiến nô. Ngượng ngùng đối với đám kia nô lệ giống lên một tiếng, một đám tễ ở mặt sau cùng nô lệ cũng phát ra kêu to, từ phía sau chạy đi lên. Ngượng ngùng đem da lông chia đám kia như là hắn tộc nhân người, xem có không phải hắn tộc nhân muốn đi lên lấy da lông. Liền một cái tát đem người chụp đến một bên, ngượng ngùng phát xong ra lông cũng không trở về phương. Trận, hắn ngắm ngắm đại hà, học đại hà bộ dáng, hướng Nghiêm Mặc bên phải vừa đứng, những người khác. Ngoặc kép, uy uy, Nghiêm Mặc quay đầu xem hắn, ngượng ngùng trừng mắt phía trước chiến nô phương trận. Ánh mắt hung ác, liền dường như hắn nguyên lai cũng không phải nơi đó một viên, thông minh dã thú. Nghiêm Mặc lau mặt. Từ hầu bao tìm kiếm một chút, tìm ra một kiện đã làm tốt váy ra, thân thủ đưa cho ngượng ngùng. Ngượng ngùng cúi đầu nhìn nhìn, tiếp nhận lui tới bên hông một vây. Đinh Phi nhìn xem ngượng ngùng, lại nhìn xem Nghiêm Mặc, cuối cùng nhìn về phía hắn ca. Đại ca, cầu giải thích, căn dặn không tiếng động cười. Hắn nhìn đến Hà Đầu đối đáp đáp mắt trợn trắng, cuối cùng không biết là xuất phát từ đối nô đầu thời gian dài ngược đãi cùng uy hiếp lưu lại sợ hãi tâm lý, vẫn là thâm cốc cùng ngượng ngùng hành vi mang đến nhất định ảnh hưởng. 1500 danh nô lệ, không có một cái lựa chọn rời đi, nếu các ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy các ngươi cũng đem đã chịu tổ thần phù hộ, cũng cùng chúng ta cùng nhau quay lại chúng ta bộ lạc Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc trong lòng có việc, không nghĩ ở thời điểm này thu mua nhân tâm. Nói xong câu đó liền trực tiếp bắt đầu an bài. Căn dặn, người đi thúc giục một thúc giục ma nhĩ cản người, làm cho bọn họ chạy nhanh đem ngô đưa tới. Lại làm cho bọn họ đưa một đám củi đốt. Đinh Phi, người mang những người này đi chúng ta mặt tiền cửa hàng, đem bên trong da lông đều lấy tới chia đại gia kia. Ai? Người tên là gì? Người đem người toàn bộ đưa tới cản gió chỗ. Ngươi nguyên lai là ma nhĩ cản nô lệ, vậy ngươi hẳn là biết bên này nơi nào cản gió đi. Kia bị thải vũ vứt bỏ nô lệ gật đầu, lại chạy nhanh báo thượng tên của mình. Đại nhân, ta kêu Lông Dê. Lông Dê? Nghiêm Mặc đốn hạ, hỏi hắn, ngươi nhận thức Dương Thiệt cùng Dương Vĩ sao? Lông Dê chấn động, đại nhân, ngươi gặp qua ta tộc nhân? Gặp qua. Kia bọn họ hiện tại có phải hay không đều ở Cửu Nguyên? Lông Dê không giấu mừng như điên nói, không, ta ở mặt khác bộ lạc gặp qua bọn họ, hẳn là đều đã chết. Dương Thiệt là đã chết. Dương Vĩ, hắn giống như không ở băng bên người nhìn đến người này, không biết là đã chết, vẫn là lại bị trệ tộc bọn họ bắt đi đương nô lệ. Hắn đều đã quên này hai người, nếu không phải Lông Dê, Dương Thiệt, Dương Vĩ này ba người tên thái cổ quái. Hơn nữa vừa nghe giống như là nhất tộc hoặc một nhà. Hắn cũng nghĩ không ra, Dương Thiệt nghe được hai người đã chết, cũng không phải đặc biệt bi thương. Bọn họ bộ tộc đã sớm bị tiêu diệt, tộc nhân cũng đều bị làm như nô lệ trao đổi đến các nơi. Hắn rất nhỏ đã bị một cái du tộc bán được ma nhĩ càn. Lớn về sau bị Thải Vũ Đại Nhân nhìn trúng. Nhưng hiện tại Thải Vũ Đại Nhân lại đem hắn đưa cho Cửu Nguyên người. Nghiêm Mặc đối các nô lệ phất tay, đều đi theo Lông Dê, nhanh lên, nơi này phong càng lúc càng lớn. Thâm cốc, đến địa phương sau, người phụ trách dẫn người đem mặt đất sửa sang lại một chút. chờ căn dặn đem củi gỗ đưa tới sau điểm thượng hỏa đôi. Lại phân công một ít người đến bờ sông múc nước, nấu nước, có hay không hiểu thảo dược cùng chữa bệnh. Đứng ra kia kêu tàng kia người nhìn về phía Thâm Cốc. Thâm Cốc đối hắn gật gật đầu, tàng kia từ trong đám người đi ra. Nói giọng khàn khàn, đại nhân, ta hiểu một ít thảo dược, một người quá ít. Những người khác còn có hay không? Nghiêm Mặc biết những người này tiểu tâm tư, không dám ra tới đơn giản là sợ hãi bị làm như vu giả hoặc này đệ tử mà giết chết. Anh là kia nhất tộc có người từ chiến nô trung đi ra, tỏ vẻ chính mình nhận được một ít thảo dược. Nghiêm Mặc lại hỏi một lần, thấy không còn có người ra tới, cũng lười đến hỏi lại. Hành, liền các ngươi hai cái lại đây cùng ta cùng nhau đem bị thương cùng người bị bệnh tách ra. Trong đám người phát ra khóc tiếng kêu, có người ở kêu, đại nhân, không cần, cầu xin ngài, ta hài tử sẽ tốt. Hắn chỉ là, đủ rồi, ta lại không phải muốn giết chết bọn họ. Có thân nhân chiếu cố liền tiếp tục chiếu cố, không có người chiếu cố. Thâm Cốc, an bài chiến sĩ lại đây đem bọn họ cõng lên tới đi. Là, như cũ thập phần bất an cùng tử khí trầm trầm các nô lệ ở Nghiêm Mặc một cái lại một cái mệnh lệnh chung dần dần sống lại đây, ngay từ đầu còn có điểm hỗn loạn. Nhưng Thâm Cốc năng lực không tồi, chỉ chốc lát sau liền đem nhân viên toàn bộ điều hành lên. Có vẻ vội mà không loạn, Nghiêm Mặc càng thêm cảm thấy Thâm Cốc là cái khả tạo chi tài. Muốn quản lý 5 người không khó, muốn quản lý 50 cá nhân nếu nhân phẩm không quá lớn vấn đề cũng sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn. Nhưng nếu muốn quản lý 500 người thậm chí càng nhiều, trong đó rất nhiều còn không phải tộc nhân của mình, này liền thật sự yêu cầu người lãnh đạo nhân cách mị lực cùng quản lý năng lực. Trừ bỏ dã thú nam, ngượng ngùng tựa hồ đối Thâm Cốc có điểm nhìn không thuận mắt. Những người khác đối Thâm Cốc an bài đều không có cái gì kháng cự tâm lý. Bao gồm cùng hắn giống nhau tứ cấp chiến sĩ cũng đồng dạng. Đại Hà tiến đến Nghiêm Mặc trước người, thấp giọng hỏi, đại nhân, ngài vì cái gì đem sự tình đều giao cho Thâm Cốc? Cứ như vậy, Thâm Cốc ở những cái đó nô lệ trung uy vọng không phải càng cao. Người cảm thấy Thâm Cốc thế nào? Nghiêm Mặc cười, thực, có khả năng, cũng bởi vậy làm hắn cảm thấy kiêng kỵ, hắn bộ tộc trước kia nhất định rất cường đại. Ít nhất không thể so nguyên tế kém. Người xem hắn thực tự nhiên mà đem 1.500 người chia làm hai cái đại đoàn thể, lại ở đại đoàn thể chung các chia làm số chi đội ngũ. Sau đó lại đối đội ngũ tế phân. Mỗi cái đội ngũ đều có đầu lĩnh. Hắn chỉ cần đem mệnh lệnh một tầng tầng truyền lại đi xuống là được. Cũng không cần hắn chuyện gì đều tự mình đi làm. Nghiêm Mặc tương phản, hắn đối Thâm Cốc thực vừa lòng. Đại Hà đột nhiên lo lắng lên. Hắn cũng không biết chính mình ở lo lắng cái gì. Hắn chính là có loại ảo giác, cảm thấy nếu đại chiến lại không trở lại, bọn họ thủ lĩnh nói không chừng liền phải thay đổi người làm. Nghiêm Mặc không có phát hiện Đại Hà lo lắng, hắn còn ở khích lệ Thâm Cốc. Ngươi xem vừa rồi ta còn cần đối mọi người hạ mệnh lệnh, nói cho bọn họ nên làm cái gì. Nhưng hiện tại rất nhiều sự không cần ta đi nói, Thâm Cốc đều có thể làm rất khá. Mà có chuyện gì hắn cũng sẽ chủ động tới hỏi ta. Ta chỉ cần đối hắn một người hạ đạt mệnh lệnh là được. Đại Hà càng lo lắng. Nghiêm Mặc rất muốn cùng Đại Hà nói một câu, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, tới trương hiển chính mình lãnh đạo năng lực. Nhưng chân thật là hắn chỉ là lười đến quản này đó vụn vặt sự. Có người giúp hắn tiếp nhận hắn đương nhiên cao hứng. Đến nỗi người này về sau muốn dùng như thế nào đến hảo, đó là nguyên chiến vấn đề. Ngượng ngùng đi theo bên cạnh, xem Đại Hà cùng Nghiêm Mặc nói chuyện, mà Nghiêm Mặc còn đối hắn cười. Hắn quay đầu nhìn xem u ám rừng cây, thân thể một lùn, thế nhưng vô thanh vô tức mà nhảy nhập trong rừng cây. Chạy, Đại Hà nhìn đến, duỗi tay một lóng tay, giật mình, đại nhân, kia dã nhân. Nghiêm Mặc cũng sửng sốt, vừa rồi làm hắn chạy không chạy, như thế nào lúc này chạy? Vẫn luôn ở trộm lưu ý Nghiêm Mặc mấy người các nô lệ tự nhiên đại đa số cũng nhìn đến kia dã nhân trộm đi rớt sự, nhất thời đều có điểm kinh hoàng. Bọn họ trộm dựng lên lỗ tai. muốn nhìn kia thiếu niên muốn xử trí như thế nào. Kia dã nhân ngượng ngùng, đại nhân, muốn hay không đem hắn chào trở về? Đại Hà giận dữ, Nghiêm Mặc bật cười, xua xua tay, tính, chạy liền chạy, này đại buổi tối, hắn lá gan cũng đại, tốt xấu ăn no bụng lại chạy cũng không muộn a. Thật là đầu đất một cái. Thâm Cốc nghe nói ngượng ngùng chạy trốn, hắn tựa không tin mà giơ lên mày. Cái này dã nhân hắn vẫn luôn nhìn không thấu. Hắn duy nhất có thể khẳng định chính là kia dã nhân không phải hắn chia ra lông kia tộc tộc nhân. Kia tộc nhân nam nhân đều thực nhát gan, dáng người cũng không hắn như vậy cao lớn, trên mặt hình xăm cũng không giống nhau, nhưng ngượng ngùng chưa bao giờ nói với hắn lời nói. Hắn chủ động tiếp cận cũng vô dụng, thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được hắn kêu ngượng ngùng. Cũng là lần đầu tiên xem hắn như thế chủ động mà thân cận một người, kia ngượng ngùng hay không? Giống hắn giống nhau cảm giác ra thiếu niên bất đồng. Nhưng nếu hắn cùng hắn có tương đồng ý tưởng, lại vì cái gì sẽ đột nhiên chạy trốn? Còn có kia thiếu niên, vì cái gì hắn thật sự có thể không thèm để ý nô lệ chạy trốn? Thâm Cốc thông minh, so với hắn tộc nhân đều thông minh, cho nên hắn làm thủ lĩnh hài tử. Thả là tư cấp chiến sĩ dưới tình huống còn có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa lấy được nô lệ thậm chí nô đầu tín nhiệm. Nhưng hắn lại thông minh. Cũng không phải sở hữu sự đều có thể nghĩ thông suốt. Tất cả mọi người có thể xem đến rõ ràng. Nguyên Chiến xoa xoa cái mũi. Hắn vừa rồi liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Mãnh đồng tình mà xem hắn. Sinh bệnh. Nguyên Chiến đem dính chút không rõ chất lỏng bàn tay hướng Mãnh trên người lau lau. Ta còn tưởng rằng ngươi sắp chết, liền bởi vì ta không chết. Ngươi mặc cho ta như vậy bị trói, cũng không đem ta buông ra. Nhị Mãnh muốn khóc, ta đã đem ngươi từ trên cây buông xuống. Lại nói, Nguyên Chiến một lóng tay đứng ở một bên người. Nàng không cho, bị chỉ nữ nhân từ bóng ma trung chậm rãi đi ra. Nàng ở Nhị Mãnh bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay thực ôn nhu mà sờ sờ hắn mặt. Mãnh rõ ràng co rúm lại một chút, nữ nhân quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến phương hướng, đối hắn mỉm cười hạ. Không trung Vô Tinh Nguyệt phát ra hơi hơi đỏ sậm quang mang, cánh rừng không tính dày đặc, lấy Nguyên Chiến thị lực cũng đủ thấy rõ nữ nhân bộ dạng. Nữ nhân thực mỹ, là hắn chưa từng có gặp qua cái loại này nhu hòa, tinh tế, uyển chuyển mỹ, chỉ là nữ nhân nên trường đôi mắt địa phương trống rỗng. Nguyên Chiến đứng dậy, đá đá Mãnh chân, như là tán thưởng thiên lại tràn ngập ghét bỏ miệng lưỡi. Người thật sẽ tìm nữ nhân. Mãnh thật sự khóc, hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. Cầu cứu a, khặc khặc, u ám trong rừng cây truyền đến mỗ điểu cổ quái tiếng cười nhạo. Hết chương.